Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, đường thẳng song song tác 13. Minako nếu nam nhân yêu đương vụng trộm không quá để ý. Chỉ cần không phải Mộ Dung Vũ Xuyên liền tốt, để nàng nghi hoặc không hiểu chính là, mình lúc ấy đi vào Misen văn phòng, bên trong cũng không có người. Nàng dùng mình, nháo quỷ hay sao? Nếu như mình trở về dạng này cùng Vũ Xuyên Trăng nói, hắn khẳng định cười đến rụng răng. Chẳng lẽ nói, Minako liếc mắt liền nhìn thấy góc tường tủ quần áo. Toàn bộ trong văn phòng, cũng liền nơi đó có thể giấu người kế tiếp. Nàng rón rén đi qua, nhẹ nhàng kéo ra tủ quần áo. Nếu lúc này có một người ngồi xổm ở bên trong sông nàng hì hì cười, nàng nhất định có thể bị hù chết. Trong tủ treo quần áo đương nhiên không có người, thế nhưng là Minako lại nhìn thấy nhàn nhạt dấu chân. Nàng mặc dù là một cái không xứng chức pháp y, nhưng sức quan sát cũng tốt hơn thường nhân. Có dấu chân nói rõ nơi này dạo qua người, hoài nghi của mình quả nhiên không sai. Minako không khỏi một trận hưng phấn, nàng phát hiện mình thì ra là cũng có thể giống Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường như thế điều. Cha, Đại Nhật Bản thủ tịch pháp y trưởng nữ, cũng không phải nói đùa chơi. Nàng ngồi xổm người xuống quan sát kỹ kia mấy cái dấu chân, phát hiện hoa văn cùng lớn nhỏ không hoàn toàn nhất trí. Nói rõ chí ít có hai người từng tại trong tủ treo quần áo dạo qua. Một người còn giải thích thông, thế nhưng là vì sao lại có hai người đâu? Minako xuất thần nhìn xem trong tủ treo quần áo cao cấp đồ vét. Đầu óc của nàng có chút không đủ dùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao Sagawa Izumi chính cầm bút máy dựa bàn viết chữ. Trông thấy La Viêm Lân đi vào gian phòng, không có hiện ra giật mình, cũng không có hiện ra lãnh đạm. La Viêm Lân nói, không có ý tứ tới quấy rầy ngài, nếu như biết ngài tại sáng tác, ta liền không tới. Sagawa Izumi để bút xuống, không sao, ta sáng tác thói quen rất tùy ý, ta cho tới bây giờ đều không đem mình làm tác gia đối đãi. Nhìn thấy đối phương không có chút nào trục khách ý tứ, La Viêm Lân lúc đầu chuẩn bị xong tìm từ hết thảy không còn giá trị rồi. Hắn ngó ngó trên bàn giấy viết bản thảo, thuận miệng tìm được chủ đề, nghĩ không ra ngài vẫn luôn dùng viết tay sáng tác. Viết tay có thể để cho ta cảm giác được văn tự tồn tại. Lão nhân vuốt ve trên bàn giấy viết bản thảo. Hắn giết chết Rene Hatevo về sau, đã từng ôm nạn nhân bị cắt bỏ đầu cùng tứ chi thân thể ngủ một đêm. Một đêm kia hắn phải chăng cứ như vậy vuốt ve Rene Hatevo thi khối chìm vào giấc ngủ. Mịn màng trang giấy giống như năm đó nữ hài da thịt. Trên da thịt dính đầy máu. Giấy viết bản thảo trên có mực nước. Nghe nói ngươi tính viết một thiên du ký. La Viêm Lân hỏi, tuổi tác một lớn liền thích hoài cửu. Đối chung quanh sinh hoạt hoàn cảnh cùng mùa đều sẽ phá lệ chú ý. Ngài cũng sẽ đem tòa thành phố này ghi vào trong sách. Tại sao lại không chứ? Lão nhân có chút mở to mắt. Nếu không ta tới nơi này làm gì đâu? Tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy như thế một tòa tiểu thành phố rất khó mang cho người ta linh cảm. Ồ, nó đã không giống Bắc Kinh, Tây An cổ ý thâm hậu, lại không có Thượng Hải, Hàng Châu trang nhã linh tú. Ngài không cảm thấy nó quá dung tục rồi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.